Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cầu Ma, chương 37, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đất Vu Tộc, gió thê lương thổi, tiếng nức nở như có người đang khóc sầu thảm. Thanh âm kia phất qua mặt đất, thổi qua khung trời, đưa tới áp lực nghẹt thở xa lạ. Tô Minh bay nhanh trên trời Vu Tộc, nhưng hắn bay qua một tiếng đồng hồ sau thì khẽ nhướng mày, cúi đầu nhìn mặt đất bên dưới. Mảnh đất đó là rừng cây liên miên bất tận, nhìn không thấy được tận cùng. Mắt chợt lóe, Tô Minh lao thẳng xuống đất, lát sau đạp trên nước bùn trong rừng. Hắn nhắm mắt, tỏa ra thần thức, chốc lát sau mở mắt ra, nhoáng người lên biến mất tại chỗ. Thần hắn hình như khói nhẹ bay, lát sau đã xuất hiện bên gốc cây to giả cỗi, ngồi xổm xuống, sờ mặt đất ẩm ướt. Chỗ đó có một giọt máu tươi. Lo sợ bị truy sát, cho nên không bay trên trời mà lấy rừng cây che đậy, quen thuộc địa hình để ẩn núp, do đó có thời gian trị thương. Tô Minh thì thào khóe miệng lộ nụ cười. Rừng cây là nhà của hắn. Sư tôn vốn có thể tự tay giết người này, sở dĩ muốn để ra tay. Tô Minh đứng dậy, nhìn xung quanh mắt chợt lóe, giống như u hồn bay nhanh tới trước. Là vì thấy ra mình muốn tham gia trận chiến Thiên Lam Săn Vu, chờ tới lúc đó tiếp xúc Vu tộc đáng sợ. Đối với Vu nhân, không bằng trước mắt cho mình cơ hội này, để mình trước tiên phát động một lần, và cũng là lần đầu tiên Săn Vu. Mắt của Tô Minh chợt lóe, thân thể đôi khi tạm dừng trong khu rừng, quan sát một lúc, rồi lại tiếp tục tiến lên, hoặc là điều chỉnh phương hướng đuổi theo. Thời gian trôi qua từng chút một, tốc độ của Tô Minh ngày càng nhanh, vô số lần tạm hắn đã tìm được vị trí chính xác đối phương bỏ trốn. Trong lúc chạy, hắn nhắm mắt lại, có thể mơ hồ cảm giác đằng trước có một người đàn ông áo trắng nhuộm thành đỏ, tuyệt mỹ biến thành xấu xí, đang âm trầm nhanh chóng bỏ chạy. Khi ngày đầu tiên trôi qua, Tô Minh cảm nhận được khoảng cách với đối phương đang nhanh chóng kéo gần lại. Tô Minh biết, chỗ này đích thực là đất Vu tộc. Trong rừng có lẽ còn tồn tại bộ lạc Vu tộc khác. Trận truy sát này phải nhanh đuổi kịp, phải ra tay thật gọn gàng sạch sẽ, không thể giằng co quá lâu. Nếu không, thì chẳng những hắn gặp nguy hiểm. Nếu trở về muộn, qua ba ngày, có lẽ sư tôn đã nói, sẽ xuất hiện nguy hiểm không thể trở về được nữa. Thiên tả tử nói ba ngày, Tô Minh tin tưởng nhất định là ba ngày. Có lẽ ba ngày không phải thiên tà tử nguyện ý chờ, mà nếu qua ba ngày, sẽ xuất hiện nhân vật mà ngay cả thiên tà tử cũng không thể đối kháng. Cho nên ông mới nói với Tô Minh, chỉ chờ ba ngày. Hơn nữa từ đầu tới cuối, thiên tà tử không hề kêu Tô Minh cắt đầu người đó mang về. Ông chỉ nói, để Tô Minh đuổi theo. Tô Minh hiểu những điều này. Ý của sư tôn thật rõ ràng. Ông chỉ muốn để mình cảm nhận quá trình săn vu, không yêu kình, không yêu cầu mình cần phải thành công. Yêu cầu duy nhất chính là câu nói cuối cùng kia, ba ngày. Trong vòng ba ngày, nhất định phải quay về. Khi ngày thứ hai trôi qua một nửa, thì với tốc độ chạy nhanh, Tô Minh đã vào sâu trong rừng. Bây giờ dù là buổi trưa, nhưng ánh nắng khó có thể xuyên thấu qua tầng lá to để rơi vào trong khu rừng. Nước bùn dưới mặt đất tỏa ra mùi mục giữa. Tô Minh đang đi thì bỗng tạm dừng lại. Trước mặt của hắn trong cánh rừng, hắn thấy một ngọn đồi không cao, bên trên đầy thảm thực vật, ở đỉnh đồi Tô Minh thấy một người. Người này ngồi xổm tại đó, khuôn mặt xấu xí tràn đầy âm trầm, đang nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh mắt của hai người giao nhau nhìn giữa không trung, đầu Tô Minh chấn động, nhưng chớp mắt, thần thức chuyển động tỉnh táo lại ngay. Còn người đàn ông trên đỉnh đồi thì nhoáng người lên, trong mệt mỏi lộ ra trầm trọng, thân thể mượn lực lao xuống phía sau núi. Mắt Tô Minh chợt lóe, vọt lên ngọn đồi. Khoảnh khắc hắn đứng lên đỉnh núi, liếc mắt nhìn thấy ra giữa đồi. Người đàn ông nâng lên đôi tay ấn ngực, hộc ra bãi máu đen. Máu đen bềnh mồng giữa không trung, hóa thành từng mũi tên đen sắc nhọn lao tới mình. Tô Minh đã nhìn ra người này là nỏ mạnh hết đà. Người này tất nhiên đã phát hiện mình truy kích, không thể chữa thương. Bây giờ ra tay, liền lộ rõ đã bị thương nặng. Hổ lạnh một tiếng, Tô Minh tiến lên một bước, chẳng thèm tránh né mũi tên nhọn. Lấy tốc độ của hắn,

liên tục va chạm mười mấy lần. Người đàn ông khuôn mặt đầy máu, đôi mắt lộ ra khủng hoảng. Gã đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ có thể mở ra lực lượng cỡ tu vi trung kỳ khai trần. Nếu gã tĩnh tâm, lấy thần thông đặc biệt của vu tộc, thì có lẽ còn có cơ hội bỏ chạy. Nhưng đầu tiên, gã bị thiên tà tử dọa sợ, lại chính mắt thấy người yêu bị giết. Làm tư thần, một khi người kia chết thì rất khó uy hiếp được kẻ địch. Tuy tư thần rất quan trọng, nhưng nhược điểm cũng cực lớn. Bây giờ gã bỏ chạy, định giết Tô Minh báo thù. Nhưng không ngờ hắn tàn nhẫn như vậy. Đặc biệt là mắt phải, lóe tia sáng đỏ khiến người đàn ông tràn ngập sợ hãi. Trong khi gã hoảng sợ, giữa trán của Tô Minh chợt lóe ánh sáng xanh. Khoảng cách gần như vậy, kiếm nhỏ xanh lắc lư, quét qua cổ của người đàn ông. Máu bắn ra, đầu rơi xuống đất. Bởi vì ngọn đồi quỷ dị, máu rơi trên mặt đất không chảy xuống đồi mà lại ngược lên trên. Tô Minh thả lỏng tay bắt chặt người này. Xác người đàn ông ngã xuống, cái đầu bị Tô Minh túm tóc, mặt của hắn tái nhợt, hít thở dồn dập, ngực phải đã bị giáp đao xuyên thấu. Tô Minh hít sâu, xoay người định lên núi rời khỏi đây. Nhưng lúc này đột nhiên ngẩng đầu nhìn rừng núi không xa. Chỗ đó hắn thấy một thiếu niên mặc da thú, mặt trắng bệch, ngây ngốc nhìn Tô Minh, trong tay cầm cung tiễn thô ráp. Trên mặt của thiếu niên, Tô Minh nhìn thấy thuộc về vô tộc, Đồ Đằng. Đó là một đứa trẻ vô tộc. Tô Minh im lặng liếc thiếu niên một cái, siết ngực, xoay người bước nhanh lên đồi. Đất vô tộc mênh mông, chỗ này cách bình chướng Thiên Lam không quá xa, thuộc về ranh giới đất vô tộc. Đầy đất máu tanh, gió thổi qua nhưng vẫn không thể thổi tan mùi máu nơi đây. Một đại bàng màu vòng lớn cả ngàn mét, bồng bềnh ở giữa trời. Quanh nó có vài trăm mãnh thú nằm sấp, không dám nhúc nhích như đang chờ đợi đại bàng sai bảo. Đại bàng nhắm mắt, ngồi trên lưng nó là ông lão cũng nhắm mắt, áo tím trong gió như máu đã khô cạn. Thiên tà tử tại đây chờ đợi một ngày rưỡi, ông sẽ còn chờ một ngày rưỡi nữa, chờ đợi tứ đệ tử của ông Tô Minh trở lại. Đây là một đợt luyện tập, cũng là lần thử thách của ông đối với Tô Minh. Lần đầu tiên tâm biến, dù ngươi có độ qua hay không, ngươi vẫn là đệ tử của ta. Chỉ cần ngươi còn sống, một ngày nào đó có cơ duyên độ qua tâm biến. Nhưng trận chiến Thiên Lam săn vu thường là người sống đi, vong hồn về. Thiên tà tử thì thào mở mắt. Ta không lo lắng ngươi tâm biến, dù ta không biết ngươi đã từng gặp phải chuyện gì. Nhưng lần đầu tâm biến này, ta tin vào ngươi. Đặc biệt khi thấy hắn tạo huân, trong lòng ngươi lại có thản nhiên. Ta lo lắng là dù tính cách của ngươi tàn nhẫn, nhưng không có lòng trung thành với nam thần, không đủ hiểu thủ hận vu tộc, sẽ có một chút lòng. Đôi mắt của thiên tà tử không còn hung ác, mà tĩnh lặng nhìn phía xa, im lặng quan sát. Nếu thuận theo ánh mắt của thiên tà tử vô tận kéo dài, cách nơi này một ngày rưỡi đi đường, trong cánh rừng liên miên bất tận, có một ngọn đồi. Tô Minh đứng trên đồi không ngoái đầu, nhìn thiếu niên đứng dưới núi, cách mình không xa. Thiếu niên như đứa trẻ ngưng huyết tầng thứ hai, thứ ba trong bộ lạc. Dù là vô tộc, nhưng Tô Minh cũng không thể nhẫn tâm. Tô Minh im lặng, ngừng phát ra đau đớn. Máu tươi còn đang chảy ra. Giáp đao đâm vào, đem tới vết thương khá nặng. Nếu không phải khi đó hắn tránh được, đao kia đâm vào là trái tim. Rút ra giáp đao, Tô Minh rời khỏi ngọn đồi, nâng lên tay trái. Chỉ hướng đối phương mặt tái nhợt, bây giờ mới tỉnh táo lại từ trong kinh hoàng, xoay người chạy nhanh. Một luồng gió rít chớp mắt đuổi kịp thiếu niên. Khoảnh khắc rơi vào người y thì đột nhiên chia thành hai. Một độc xà xanh xông đến trên cây, há to mồm lao xuống thiếu niên. Mà hắn lại chẳng chút phát hiện, khiến đầu rắn độc nổ tung rơi trên mặt đất. Luồng gió khác thì rơi vào người của thiếu niên. Thiếu niên run lên té ngã trên mặt đất, nhắm mắt hôn mê. Loại khống chế khiến gió tách ra thì chỉ có tỉ mỉ khai trần mới làm được. Tỉ mỉ của Tô Minh đã đến trình độ cực kỳ tinh diệu. Ta có thể không giết ngươi, nhưng không thể để ngươi trở về lộ ra tung tích của ta. Tô Minh nhoáng người lên, rời khỏi ngọn đồi chạy nhanh quay về đường cũ. Một đường truy sát mất hơn một ngày, bây giờ đã kết thúc. Tô Minh không ngừng lại nghỉ ngơi, dùng tốc độ nhanh nhất thực hiện hạn định 3 ngày sư tôn đã nói. Trong vòng 3 ngày, hắn cần phải quay trở về. Tại nơi xa lạ này, trong phạm vi vu tộc nguy hiểm chập trùng, Tô Minh cực kỳ cẩn thận. Hắn biết nên giết chết thiếu niên, nhưng hắn vẫn lựa chọn để cho thiếu niên hôn mê. Tô Minh đi xa được 15 phút. Đúng lúc này, người thiếu niên bỗng co giật, dường như có lực lượng kỳ dị khiến cho y tỉnh lại trước tiên. Thiếu niên mở mắt ra, đầu tiên là sờ soạng khắp người, phát hiện mình không bị thương, dù nhìn thấy độc xà bên cạnh mất đầu thì hơi tạm dừng lại. Nhưng đó chỉ là trong thoáng giây, rất nhanh liền tan biến. Thiếu niên nhìn ngọn đồi, trên khuôn mặt non nớt không còn ngơ ngác, mà thay thế là hung ác và hận thù. Y nhanh chóng bỏ dậy, dốc hết sức chạy hướng bộ lạc. Một đường chạy nhanh y chẳng chút tạm ngừng. Trong lúc chạy, cắn đầu lưỡi phun ra ngụm máu, nhắm mắt rồi lại nhanh chóng mở ra. Y hộc máu, lập tức hóa thành một con chim nhỏ màu đỏ. Chim nhỏ vỗ cánh, lấy tốc độ kinh người bay hướng phương xa, chớp mắt đã không còn bóng dáng. Một tiếng đồng hồ sau, chỗ cách nơi này rất xa, cây cối bị chặt đứt dựng thành trại tử. Nước bùn trên đất bị lấp đầy biến cứng rắn. Thậm chí phía xa còn có mảnh đất rộng lớn, được gieo trồng không ít thực vật có thể ăn được. Trong trại tử, truyền ra tiếng tiếng cười vui cười. Xung quanh đôi khi có đàn ông vu tộc, mặt đầy hình xăm, cảnh giác tuần tra. Nhưng khi họ thấy chim nhỏ màu đỏ đột nhiên bay ra khỏi rừng cây thì lập tức liền biến sắc mặt. Chim nhỏ đỏ lao thẳng tới trại tử, chớp mắt sâu vàng bên trong rồi chui vào trong một gian trại tử. Trong nhà ngồi một ông lão. Ông lão lõa nửa người, thắt lưng có da thú bao bọc. Trước người lão đặt một tiểu đình, bên trong có một ít cỏ dại bị thiêu đốt, tỏa ra từng đợt khói. Ông lão hít thở hút khói vào trong mắt mũi, sau đó phát ra từ lỗ chân lông toàn thân, hình thành cảm giác vặn vẹo. Sau lưng của lão có hai thiếu nữ vô tộc, khuôn mặt rất đẹp, quỳ ở một bên, cầm lấy quạt do lá cây to hợp thành nhẹ nhàng phẩy. Quạt ra gió rất nhẹ, không thể thổi đi khói bay lên, cả căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng. Nhưng khi chim nhỏ đỏ xông vào, thì ông lão bỗng mở mắt ra, trong đôi mắt có tới bốn con ngươi. Khoảnh khắc ông lão mở mắt, chim đỏ lập tức bay tới đáp xuống, ở trước người của lão, bùm một tiếng hóa thành xương đỏ, bị ông lão hút vào bên trong thất khiếu. Mắt lấp lé, như có nhiều hình ảnh xuất hiện trước mắt, khiến lão nhìn rõ tất cả. Man tộc! Trên mắt của ông lão lộ ra nụ cười tàn nhẫn khát máu, liếm khóe miệng, đầu lưỡi thẻ ra. Nếu người man tộc trông thấy nhất định sẽ chấn kinh, vì chiều dài lưỡi của ông lão rõ ràng vượt qua người thường, giống như là con rắn, có thể liếm tới đỉnh đầu. Nở nụ cười hung ác khát máu, ông lão đứng dậy bước ra khỏi nhà, duỗi đôi tay ra, gầm một tiếng hướng về phía bộ lạc. Trong tiếng gầm, cả bộ lạc lập tức yên tĩnh, mọi người đều tập trung nhìn ông lão. Các người có nghe thấy không? Lời của ông lão khàn khàn, nhưng lộ ra âm trầm. Đó là mùi của một man tộc, mùi đó là vị máu ngọt ngào của man tộc. Có man tộc tại rừng tích thần của chúng ta sinh sống. Hắn đạp trên mảnh đất của chúng ta, giết chiến sĩ vô tộc. Hắn quấy nhiễu tích thần trong rừng, giết hắn, cắt đầu của hắn, treo ở ngoài bộ lạc của chúng ta, đào ra tim hắn, nặn máu ra, uống máu thuộc về cương giả. Giết hắn, đem răng hắn treo vào cổ của chúng ta, làm chiến lợi phẩm. Ông lão cất tiếng nói. Im lặng ngắn ngủi qua đi, cả bộ lạc dấy lên tiếng hú điên cuồng. Tiếng hú đến nỗi, mỗi một vô sĩ, thậm chí là trẻ con phụ nữ, trên mặt các ông lão hiện ra sự hung ác. Ông lão tiến lên một bước, hóa thành cầu vồng lao ra ngoài. Có gần 20 bóng người nhanh chóng leo, lao tới cánh rừng bên ngoài trại tử. Sau khi họ rời khỏi trại tử, thì chia làm hai đường. Ông lão dẫn dắt mấy người bay thẳng lên trời, những người còn lại ở trong rừng, dựa theo đời đời chuyển xuống thuật sưu tầm tìm kiếm dấu vết. Tô Minh xuyên qua trong rừng, tốc độ rất nhanh, trên đường đi chẳng chút tạm dừng lại. Ngực của hắn lúc này không còn chảy máu, nhưng bên trong đau đớn bởi vì chạy nhanh mà càng thêm nghiêm trọng. Tô Minh cũng từng muốn bay nhanh, nhưng vừa xuất hiện suy nghĩ này thì lập tức bị bác bỏ. Lộ trình một ngày rưỡi, nếu bay thì khó tránh khỏi đụng độ với vô nhân. Trong đất vô tộc xa lạ này, làm như vậy đối với tình trạng hiện tại của hắn là không khôn ngoan. So với trên trời thì cánh rừng càng thích hợp với Tô Minh hơn. Chạy nhanh đi, thời gian chậm rãi trôi qua. Khi đêm ngày thứ hai buông xuống, Tô Minh xếp bằng trên một thân cây điều hòa hô hấp. Tính theo khoảng cách thì buổi tối ngày mai có thể quay trở về chỗ của sư tôn. Tô Minh sờ ngực, mắt phải đỏ rực. Đã rất lâu hắn không bị thương như vậy. Chuyến hành trình vô tộc lần này khiến Tô Minh nhìn thấy vô tộc quái dị. Điều này đối với hắn có thể nói là trong trận chiến Thiên Lam săn vô mấy tháng sau sẽ đem đến tác dụng rất lớn. bởi vì kinh nghiệm một mình săn vu trong đất vu tộc không phải ai cũng sẽ có được. Hít thở không khí trong rừng thuộc về vu tộc, cảm giác áp lực khi Tô Minh tới mảnh đất này dần dần đã biến mất không ít. Không ngờ sư tôn lại có được thánh thú của vu tộc. Tuy mình không biết thánh thú là vật gì, nhưng con thú này chỉ gầm lên thôi đã khiến linh mồi tàn vỡ, khiến đôi tư thần một chết một bị trọng thương, khiến vu tộc xung quanh đều tử vong. Loại lực lượng này... Tô Minh hít sâu, hắn nghĩ đến mình từng trông thấy một thánh thú giống như vậy. Trong ký ức, biển mây cuồn cuộn như khói đen lượn lờ, tràn ngập phạm vi mấy ngàn dặm, có một thu ngư thân thể vô cùng khổng lồ. Còn ở trên thu ngư, đúng một thiếu nữ. Bạch sư thúc có thể đấu với thánh thú như vậy sao? Tô Minh chấn động tinh thần, hắn càng biết nhiều thì đối với tu vi của Bạch sư thúc có điều đổi mới. Đang lúc Tô Minh chìm đắm vào suy đoán về sư tôn và Bạch sư thúc, chìm đắm trong sự rung động thánh thú vu tộc, thì đôi mắt bỗng biến trầm trọng, mắt chợt lóe tia sáng đỏ, thân thể như dây cung căng thẳng, khoảnh khắc đi ra khỏi nhánh cây khoanh chân ngồi. Trong thần thức của Tô Minh, hắn thấy rõ xung quanh mình 300 mét có mười mấy bóng vô tộc mang theo tán dữ tợn, hưng phấn khát máu bao vây hướng hắn, đang nhanh chóng tới gần. Khoảnh khắc thấy vô nhân thì trong đầu Tô Minh hiện ra hình ảnh đầu tiên, chính là thiếu niên bị chỉ phong của hắn đánh ngất. Tô Minh im lặng nhoáng người lên, hướng tới gã đàn ông cách mình gần nhất trong phạm vi thần thức. Mắt của hắn trầm trọng, mắt lấp lóe tia sáng đỏ, ẩn chứa sát khí. Giây phút tới gần gã đàn ông vẻ mặt tàn nhẫn thì sát khí bỗng bùng phát. Gã đàn ông lập tức dừng bước, nâng đôi tay lên, đảo mạnh đánh vào mặt hắn. Hình ảnh kỳ lạ khiến con người Tô Minh co rút lại. Ngay lúc này, sau khi tay gã đàn ông đánh vào mặt mình, lập tức há miệng hộc máu tươi. Trong máu có mười mấy cái răng bị đánh gãy phun ra ngoài. Khoảnh khắc răng bay ra, biến ảo thành mười mấy gai nhọn, nhanh chóng kinh người lao thẳng tới Tô Minh. Tô Minh chưa từng thấy qua thuật pháp như vậy, nhoáng người lên định né tránh. Nhưng đám gai như có linh tính rất cao, theo sát hắn chớp mắt tới gần. Hay cho thần thông vu tộc! Tô Minh biết mình muốn lặng lẽ giết gã đàn ông trước mắt là tuyệt đối không thể. Giữa trán lóe ra ánh sáng xanh, một kiếm nhỏ màu xanh rít gào bay tới, đánh vào mười mấy cây gai, vang lên tiếng chấn. Trong tiếng nổ, mười mấy cây gai vỡ nát, kiếm nhỏ xanh nhanh chóng bay tới. Khi gã đàn ông vu tộc lùi lại ra sau, thì kiếm đã xuyên thấu qua trán của gã. Tiếng hét thảm trước khi chết và tiếng nổ va chạm hòa hợp thành một, đánh vỡ đêm tối rừng rậm tĩnh lặng, như mặt hồ không gợn sóng, đột nhiên bị ném vào tảng đá lớn, dấy lên sóng gợn kịch liệt. Gần như khi tiếng hét thảm phát ra, trong thần thức của Tô Minh, hắn thấy rõ còn lại mười mấy người lập tức đổi phương hướng, lao thẳng tới nơi đây, khoảng cách chỉ còn 200 mét. Tô Minh nhoáng người lên, hắn biết không thể chạy vòng vây này, trực tiếp lao vào một người khác. Tốc độ cực nhanh, ánh sáng xanh lấp lóe bên người, lại vang lên một tiếng nổ. Trước mặt Tô Minh là cái xác mất đầu. Giờ phút này, người còn lại cách hắn chưa đến 150 mét. Tô Minh vụt ngẩng đầu, toàn thân lượn lờ tia chớp. Khoảnh khắc tiếng bóc bóc vang vọng xung quanh. Ngoài người của hắn, có một lôi cầu huyễn hóa ném mạnh ra ngoài. Trời đất chấn động, ở trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ. Lấy Tô Minh làm trung tâm, mặt đất đã biến thành hồ sét. Từng đợt tia chớp điên cuồng khuếch tán ra ngoài. Xẹt qua tới đâu thì nước bùn tan tành, cây cối khô héo, cỏ lá thành tro. Mười mấy người cách hắn hơn 100 mét, đa số thân thể run lên. Nhưng vẫn có hai người chẳng bút, chẳng có chút nào bị cản trở. Giây phút người khác tạm dừng thì bọn hắn liền lao thẳng tới Tô Minh. Chốc lát hai người tới gần xuất hiện trong tầm mắt của Tô Minh thì trong người hắn xuất hiện tiếng chuông ngân. Chuông vàng hóa thành sóng âm trùng kích hai tên kia, khiến một người trong đó thân thể chợt chậm lại, nhưng vẫn có một tên không hề ngừng lại tiến tới gần Tô Minh. Người này là một gã đàn ông trung niên, trên mặt có vết đao dài như chia cách hình xăm đầy mặt, mắt lộ ra tia sáng, dù chất chứa hung ác nhưng sâu trong đó là bình thản. Tu vi của người này tương đương với đỉnh hậu kỳ khai trần, cách tế cốt chỉ kém một bước mà thôi. Nếu Tô Minh ở lúc hoàn toàn khệnh thì gặp cỡ người này có thể đấu được một trận thắng chắc. Nhưng bây giờ Tô Minh bị thương, lại thêm hắn ít thấy thuật pháp vu tộc, một khi đối đầu trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Nếu bị kiềm chế, vậy thì cơ hội mà sấm sét và chuông ngân sáng tạo sẽ biến thành uổng phí. Một khi bỏ lỡ thì người xung quanh hồi phục lại sẽ bao vây. Tô Minh muốn phá vòng vây, dù có thành công cũng sẽ phải trả cái giá cực đắt. Huống chi bây giờ Tô Minh chắc chắn trên bầu trời cũng bị vô tộc phong tỏa. Nếu thời gian lâu chút, trên đất vô tộc này sẽ càng có nhiều vô nhân tới. Một khi đến cường giả vô tộc tương đương với tế cốt, vậy thì Tô Minh không cách nào đối kháng được. Lúc nguy hiểm, trong mắt Tô Minh chỉ có bình tĩnh, chẳng qua bình tĩnh gần như lạnh lùng. Mắt phải tia sáng đỏ yêu dị lấp lóe. Khoảnh khắc gã đàn ông trung niên vô tộc tới gần, tay phải của Tô Minh nâng lên, trong tay của hắn xuất hiện khối băng. Trong băng có lửa. Vật đó được Tô Minh bóp chặt, bỗng chốc biển lửa từ tay Tô Minh điên cuồng bùng phát. Nhưng biển lửa chẳng có chút độ nóng, ngược lại là khí lạnh khuếch tán. Vật đó là thứ đại sư huynh đưa cho Tô Minh. Gã đàn ông vô tộc biến sắc mặt, ngoài thân thể sinh ra nhiều vảy, bộ dạng thoạt trông như là từ hình người nhanh chóng biến hóa thành mãnh thú nào đó. Nhưng tốc độ biến hóa không theo kịp Tô Minh bóp lửa trong băng. Lửa bùng phát như cái miệng rộng há to một ngụm nuốt gã đàn ông trung niên. Cùng lúc đó, khí lạnh mới vừa khuếch tán đã lấy gã đàn ông trung niên làm trung tâm chớp mắt ngừng tụ. Một chuỗi tiếng két két khiến Tô Minh hít ngụm khí lạnh, trong mắt của hắn cũng bị băng hỏa này rung động. Thân thể gã đàn ông trung niên giữ trạng thái hình người hóa thú, bị nhốt trong khối băng khổng lồ, biểu tình hoảng sợ, lộ ra vẻ khó tin. Trong người của gã, Tô Minh thấy được một đoàn lửa, xem thì lửa không đốt cháy, nhưng Tô Minh lại thấy gã đàn ông bị đóng băng, thân hình biến thành màu đen, trở thành tro tàn ở bên trong băng. Tất cả xảy ra chỉ trong chốc lát. Khối băng cường đại khiến Tô Minh có phán đoán mới về tu vi của đại sư huynh. Nhưng bây giờ không phải là lúc hắn suy nghĩ nhiều. Nhoáng người lên, lao thẳng tới vô nhân bởi vì chuông hàm sơn đã tạm dừng. Người này không phải là đàn ông mà đó là một phụ nữ. Người phụ nữ đã ở tuổi trung niên, khuôn mặt tầm thường, trên mặt lấp lóe đồ đằng biểu tình dữ tợn. Nhưng hôm nay, cái dữ tợn kia khi thấy Tô Minh nâng tay biến người cực mạnh trong bộ lạc chết, quái dị như vậy thì hóa thành rung động. Bà ta định lùi ra sau, lập tức vang lên một tiếng chuông ngân, khiến đầu óc nổ tung, thân thể lại tạm dừng. Nhưng lúc này ngừng lại, cũng là cuối cùng trong đời bà. Thân thể Tô Minh như tia chớp lướt qua người bà ta. Khi hắn cắt bà ta thành hai, thì mang đi cái đầu người phun máu tươi. Thân thể người phụ nữ co giật, ngã trên mặt đất. Khi xác của bà ta ngã xuống, Tô Minh thở hồng hộc, mặt tái nhợt, ngực lại thêm vết thương. Trong thời gian ngắn, hắn liên tục giết mấy người. Dù người mạnh nhất đã bị hắn dùng bảo vật đại sư huynh đưa tiêu diệt, nhưng loại vận động cao tốc này khiến cơ thể bị thương của Tô Minh mệt mỏi. Nhưng hắn không dám tạm dừng, mắt trái lóe sát khí, lao thẳng tới người còn lại, bị tia chớp quấn quanh cứng ngắc. Sau lưng của Tô Minh, ánh trăng trên trời nhanh chóng ngưng tụ, hình ảnh áo choàng ánh trăng như lần ở Ô Sơn, phấp phới bay, hóa thành vô số sợi tơ bồng bềnh theo người của Tô Minh. Hắn đi qua đâu, là vô nhân bị bổn mệnh sét khiến cứng đờ, từng cái đầu bay ra. Ánh sáng xanh lấp lóe, thỏ xanh nhiễm máu tươi, phát ra từng tiếng kiếm minh sắc nhọn. Khi người cuối cùng bị Tô Minh tiếp cận, vất tay một cái, tơ trăng sau lưng cuốn lấy, nhanh chóng bao bọc, xé mạnh ra. Tộc nhân vô tộc cuối cùng bao vây Tô Minh, phát ra tiếng hét thảm, toàn thân chia năm xẻ bảy, máu tươi răng tứ phía. Nhưng chiến đấu còn lâu mới kết thúc. Tô Minh thở ra nặng nề, nhưng kịp bình ổn thì giây phút người cuối cùng bị tơ trăng xé rách, trên bầu trời chuyển đến tiếng giống phẫn nộ. Man tử, ngươi dám! Theo giọng nói chuyển đến như tiếng sấm vang, khiến tinh thần Tô Minh chấn động. Hắn ngẩng đầu, thấy trên bầu trời xuất hiện 7-8 người. Trong 7-8 người này có một ông lão. Ông lão gầy như xương khô, nhưng người toát ra cảm giác mạnh mẽ, khiến sắc mặt của Tô Minh biến thành trầm trọng. Còn kẻ mới vừa rồi lên tiếng, không phải là người này, mà là một gã đàn ông. Tu vi gã đàn ông tương đương với vô nhân mạnh nhất Tô Minh vừa giết. Càng khiến con người Tô Minh co rụt lại, người trên bầu trời, trừ ông lão ra, dưới thân mấy người còn lại, đều có một mãnh thú như sư tử hổ báo, gầm giống hướng Tô Minh. Ông lão không động, nhưng 7 người còn lại lao hướng Tô Minh. Trong mắt chúng chất chứa hung tàn, khát máu, khí thế cường đại lan tràn, khiến Tô Minh đã cực kỳ mệt mỏi, có cảm giác sống chết trong đường tơ kẽ tóc. Tô Minh không ngờ chỉ một lần thương hại thả ra, chờ đợi hắn lại là hậu quả nghiêm trọng như vậy. Thiếu niên đó hắn rõ ràng trước khi đánh hôn mê đã cứu mạng y một lần, rõ ràng trước tiên giết rắn độc giúp y. Tô Minh nhắm mắt lại. Hắn biết, có lẽ mình đã sai. Có lẽ thật sự sai rồi. Tô Minh thì thào ngồi xếp bằng, tay phải nâng lên. Trong giây phút sinh tử, giây phút bảy người trên trời lao đến, đầu óc của hắn trống rỗng, không có sợ hãi, không có tiếc nuối, thậm chí quên cả sinh tử, chỉ tập trung vào mấy vạn bút hắn mô phỏng cải biến thành một kiếm của bản thân. Hắn nâng tay lên nhắm mắt lại, nhẹ vung hướng không trung. Vùng một cái, trời đất biến sắc, giống như đánh vỡ giam cầm nào đó, không giống với khi ở Thất Phong, hắn so đấu với Thiên Lam Mộng. Cái vùng này, dù là Tư Mã Tín chính mắt nhìn cũng khó đoán ra được, cùng với thức thứ nhất Man Thần Biến, có chỗ nào giống chứ? Cái vùng này, một chiêu mạnh nhất hiện tại của Tô Minh. Giây phút hắn vung lên một bút, ông lão sắc mặt lạnh lùng ở trên bầu trời liền biến sắc, vung tay áo, bỗng chốc người toát ra tơ khói, hóa thành thằn lằn khổng lồ ở trên trời vươn ra đầu hướng Tô Minh. Đầu lưỡi có tốc độ cực nhanh, bắn thẳng hướng Tô Minh. Trước tiên va chạm vào một bút, hắn đã vẽ ra. Bút này là mạnh nhất trong thần thông hiện có của Tô Minh. Cái vùng này hắn mô phỏng theo thức thứ nhất, Man Thần Biến của Tư Mã Tín. Trải qua ngày ngày đêm đêm, từng giây phút tĩnh tâm vẽ, khiến một bút này ẩn chứa tạo của Tô Minh. Một bút này không phải nhát kiếm của Tư Mã Tín, cũng không phải là một nét khi so đấu với Thiên Lam Mộng, mà từ khi Tô Minh tu hành tới nay, đại biểu sinh mệnh, đại biểu đi tới đất Nam Thần, từng giai đoạn nhấp nhô chắc trở, đại biểu ký ức của Ô Sơn, tất cả dung hợp lại bút này, khiến một bút chính là tạo. Như trong thế gian này, trước kia vĩnh viễn không tìm thấy một bút Tô Minh vẽ ra, một bút vẽ xuống trong vô sinh có, sáng tạo ra thuộc về Tô Minh, thiên địa nhất tạo. Một bút tại thiên, thiên địa biến sắc, nhưng gió mây không động, vạch phá thì đánh vào lưỡi thằn lằn khổng lồ do khói toàn thân ông lão biến thành. Một tiếng hú thê lương và từng tiếng chấn kinh thiên động địa vang vọng tại đất vô thần. Tại rừng cây như xuyên thấu 9 tầng mây chuyển tới 8 hướng. Thằn lằn khổng lồ do khói ngừng tụ thành đầu lưỡi lập tức tan vỡ. Bị nét bút này, bị thiên địa thuộc về Tô Minh tạo ra kiếm chớp mắt nổ tung. Tất cả còn chưa kết thúc. Giây phút lưỡi thằn lằn khổng lồ nổ tung, bảy người vô tộc nhào hướng Tô Minh biến sắc mặt. Trong mắt họ lóe tia sáng, tia sáng kia không phải là bản thân họ mà phản chiếu ra một bút kinh thiên của Tô Minh. Tia sáng lấp lóe thì thân hình bảy người cùng chấn động. Người ở trước nhất thân hình run rẩy, nổ tung, hóa thành xương đỏ tan biến. Người thứ hai phía sau thì run lên bần bật, tay phải và đùi phải như bị kiếm quét qua, tách khỏi thân hình, hét thảm đảo ngược ra phía sau. Người thứ ba trên ngực xuất hiện vệt dài nhìn thấy ghê người, tựa như trong ngực gã là bản vẽ. Một bút của Tô Minh vung xuống dưới, người này hộc bãi máu, mặt bỗng nhiên vô cùng tái nhợt, biểu lộ vô cùng kinh hoàng. Người thứ tư ở phía sau, thanh niên thoạt trông chỉ 20 mấy tuổi, khuôn mặt tuấn tú, trên mặt không có nhiều đồ đằng. Nhưng bây giờ mặt có vết máu, từ trán kéo dài tới ngực phải, khóe miệng của gã tràn máu tươi, thân thể liên tục lùi mấy bước, rồi miễn cưỡng dừng lại. Người thứ năm đằng sau, da thú nửa người trên thành tro bụi, ở ngực có một vết máu nhạt, dù rất nhạt nhưng vẫn cắt da thịt, chảy ra máu tươi. Người thứ sáu đằng sau quần áo cũng vỡ nát, nhưng ngực không có dấu, tuy nhiên sắc mặt vẫn là trắng bệch. Người cuối cùng lông tóc không tổn hao, nhưng thân thể run rẩy kịch liệt. Gã chính mắt thấy đồng bạn mình, một tử một tàn một trọng thương, còn lại đều là vết thương tử nặng giảm dần tới nhẹ. Căn nguyên chỉ là người man tộc trước mắt, nâng lên tay phải tùy ý vung. Cái vung này cướp đi hồn gã, rung động tâm gã, khiến tinh thần người này chấn động. Bất giác đối với Tô Minh, dâng lên cảm giác suốt đời khó mà chống lại nổi. Có loại cảm giác này không chỉ một mình gã, những người bên cạnh cũng cùng suy nghĩ như vậy. Một bút của Tô Minh, hắn luôn nhắm mắt, nhìn thì rất tùy ý, như tự tay vung thiên địa tạo họa. Trọng thương không chỉ là thân chúng, nhiều hơn nữa là gan của chúng, tâm của chúng. Chúng sợ, rất sợ. Đối với Tô Minh, hắn giao đấu với vu tộc rất ít. Tương tự đối với vu nhân, không phải ai cũng có kinh nghiệm đấu với man tộc. Tô Minh cảm thấy thuật pháp của vu nhân tràn đầy quỷ dị khó lường. Tương tự, trong mắt của vu nhân, thuật thần thông của Tô Minh chẳng những quỷ dị còn có lực lượng khiến chúng không hiểu mà hoảng sợ. Như là sấm sét, tại sao nó lại xuất hiện? Giống như mưa trên trời, tại sao nó không phải từ mặt đất bay lên mà là rơi từ trên trời xuống? Những việc khó hiểu này, có lẽ chỉ có trí giả mới hiểu được tường tận, nhưng đối với đa số người Vu tộc thì vẫn rất khó hiểu. Một bút của Tô Minh cũng khiến chúng khó hiểu. Theo như chúng thấy, thì đó không phải là thần thông, không phải là thuật pháp. Chúng không hiểu vì sao chỉ vung lên một cái đã có lực lượng kinh thiên động địa như vậy. Chúng càng không biết, một bút này dù là trên đất Man tộc cũng cực kỳ hiếm thấy, bởi vì đây đích thực không phải là thuật pháp mà là tạo. Đây là thiên địa tạo họa của Tô Minh. Đây có thể nói là lần đầu tiên Tô Minh hoàn chỉnh bùng phát ra tạo của chính hắn, chân chính lộ ra. Như tạo hóa âm của đại sư huynh, như tạo hóa thủ của nhị sư huynh, bây giờ vận mệnh chính là họa của Tô Minh. Một bút vẽ xuống, lấy trời làm mảnh, lấy người làm giấy. Vẽ qua 7 người như vẽ xuống tấm giấy, lực lượng xâm nhập xuyên qua mấy trang. Trang giấy thứ nhất là đậm nhất, sau đó từ từ suy yếu, mãi đến một tấm cuối cùng thì mới nhạt đi. Tô Minh mở mắt, hộc búng máu. Giây phút hắn mở mắt, hắn đã lĩnh ngộ. Trước kia hắn đối với một chữ tạo, hiểu chỉ là trạng thái mơ hồ, có chút khó hiểu Man tộc các thi triển cổ tạo. Thiền Tả Tử là một sư tôn tốt, nhưng ông cũng không phải là sư tôn có trách nhiệm. Rất nhiều chuyện, ông không nói cho các đệ tử, chỉ để mặc họ tự mày mò tìm hiểu. Hiểu được thì sẽ triệt ngộ. Trong chớp mắt này, Tô Minh đã triệt ngộ, cái gì gọi là cổ tạo. Mới nãy vẽ ra một bút, nói chính xác hơn, có thể xem như nhất cổ nhất tạo. Chẳng qua dù là nhất cổ nhất tạo, thì đây cũng là chân chính sáng tạo. So với thập cổ, thậm chí là bát cổ nhất tạo của Tư Mã Tín, nhìn thì giống hệt, nhưng kỳ thực lại khác hẳn. Khi Tô Minh có thể vẽ ra 10 bút, tập hợp lực lượng mạnh nhất của hắn, mỗi bút đều có lực lượng thiên địa mà hoàn toàn khác biệt. Vậy 10 bút vừa ra, liền có thể gọi là thập cổ nhất tạo. Nếu là 100 bút, thì là bát cổ nhất tạo. Nếu là 1000 bút, tức là thiên cổ nhất tạo. Nếu Tô Minh có thể tại nếp bút này đi tới trình độ không thể tưởng tượng, vẽ ra 10000 bút tập hợp đại thành, nhưng vẫn là đồng hình mà không đồng thần, vậy nếp bút đó sẽ bị gọi là thuộc về man thần, vạn cổ nhất tạo. Nét bút như vậy, so với khi hắn sao tài ở Thiêm Lam Mộng, mấy vạn bút thì hoàn toàn khác biệt. Mấy vạn bút vẽ ra, cuối cùng chỉ có thể diễn biến thành một bút, còn vạn cổ nhất tạo cần chính là loại góp một bút, tối thiểu đạt được 10000 cái khác biệt mới được. Tô Minh đã hiểu, nhưng khi hắn hiểu được thì cũng nhận ra tâm mình xuất hiện biến mãnh liệt. Loại biến hóa này là tâm hắn hỗn loạn. Trong đầu hắn khi vẽ một bút kia xuất hiện hai cô gái khác nhau. Hai cô gái, một cô là Bạch Linh áo trắng trong tuyết trắng, có một là ngẩng đầu vẻ mặt kiên cường, mắt lộ ra khinh miệt, Bạch Tố áo tím. Hai người vốn khác nhau lại có cùng khuôn mặt, cùng xinh đẹp dã tính. Tâm biến. Cái chữ này Tô Minh nghe được từ miệng của Thiên Tả Tử mấy lần, cô biết mình gặp phải lần đầu tâm biến. Nhưng kỳ thực, hắn không hiểu tâm biến là gì. Điều này Thiên Tả Tử không nói kỹ, vẫn là loại thái độ đó với các đệ tử. Mọi chuyện đều cần phải tự mình lĩnh ngộ. Mãi tới giờ phút này, khi Tô Minh vẽ ra một bút, như đem tất cả tinh thần dung nhập vào. Theo đó, một bút liên tiếp với thiên địa, như là chút ra hết hoàn toàn phóng thích, tâm thần trống rỗng. Trong trống rỗng này, hắn hiểu cổ tạo cũng bởi vì tinh thần trống rỗng xuất hiện hai cô gái, hiểu ra cái gì gọi là tâm biến. Đời người có thất tình lục dục là một trong nguồn gốc ảnh hưởng bản thân. Nó sẽ khiến người không thể tĩnh tâm, do đó xuất hiện hỗn loạn. Khi loại hỗn loạn này xuất hiện, nếu không phát giác xử lý cho tốt thì khó mà tiếp tục tu hành được. Tâm người không tĩnh thì sao có thể tập trung vào thứ khác? Lúc này có thể gọi là tâm biến. Lúc này phải nghĩ cách để mình tiếp tục bình tĩnh, một trong các cách là đấu. Chiến với tâm biến, lấy chiến làm bằng chứng, giống như Thiên Tả Tử mang Tô Minh đi xem, ông đấu với thất sư đệ của mình. Cách thứ hai, chính là chém. Chém tâm biến, như là trên đất Vu tộc, tử y vừa ra, không có hàng ngàn trái sẽ là tiêu tan. Cách thứ ba, chính là lãng quên, quên căn nguyên tâm biến, quên thì sẽ không còn. Như Thiên Tả Tử dẫn Tô Minh đi, nhìn ông lão Tảo Huân nói ra câu nói. Hắn là người mù, người có nhìn thấy không? Mặc kệ ông lão có phải người mù hay không, câu nói kia lộ ra ý nghĩa, bản thân chính là làm một loại lãng quên. Trong chớp mắt Tô Minh hiểu, hắn càng hiểu sư tôn trân trọng mình, không phải trong từ ngữ, không phải trong biểu tình mà là hành vi. Nói cho hắn biết cái gì là tâm biến, nên dùng cách nào để đối mặt với tâm biến. Hắn càng hiểu, tại sao sư tôn để mình truy sát người đàn ông tư thần. Có lẽ trong lòng sư tôn, trừ cho mình biết vô tộc tàn khốc ra, còn có ẩn ý khác. Bây giờ Tô Minh cảm nhận được lời của thiên tả tử không nói ra ngoài miệng. Chém, chiến, quên. Sư tôn lựa chọn là để mình chém tâm biến. Chém tâm biến, giết Bạch Tố, trực tiếp hóa giải tâm biến này. Không còn Bạch Tố, sẽ không dẫn động ký ức trong lòng Tô Minh đối với Bạch Linh, thì còn nói gì tới tồn tại ám ảnh không thể tĩnh tâm. Nếu vẫn không thể thì lại quên tất cả thì tự nhiên vượt qua tâm biến. Nếu còn không thể nữa thì đi chiến đấu. Đấu với Tư Mã Tín cũng tốt, với người khác cũng được, trong chiến đấu đi chứng minh tâm của mình. Đây chính là thiên tả tử, chỉ điểm con đường cho Tô Minh. Nếu người lãnh khốc vô tình, không có thất tình lục dục, người như vậy có tâm biến hay không? Khi Tô Minh hiểu rõ tất cả thì cũng tồn tại chút khó hiểu. Tất cả suy nghĩ này là từ lúc Tô Minh vẽ ra một cái bút, chớp mắt mở mắt ra, liền được lĩnh ngộ. Nhìn thì chậm rãi, nhưng kỳ thực chỉ là giây phút tay phải vạch bầu trời. Theo khóe miệng chảy xuống máu tươi, người Tô Minh lung lay lùi ra sau, chạy nhanh lao sâu trong rừng. Một bút mạnh nhất của hắn có thể đấu với 7 người, nhưng Tô Minh biết rằng hắn đấu không lại với ông lão trên bầu trời đang âm thầm quan sát. Chỉ có cách mượn bút này khiến vô nhân rung động, đổi lấy một khắc tạm ngừng, nhanh chóng bỏ chạy. Tô Minh nhìn không thấu tu vi của ông lão, nhưng người này cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là một bút mạnh nhất của hắn. Người này không thèm ra tay thực sự, mà dùng thuật pháp thần thông Tô Minh không hiểu, lấy khói ngưng tụ ra thằn lằn khổng lồ. Chỉ chạm với đầu lưỡi thằn lằn này thôi, dù rằng lưỡi nó nổ tung, nhưng cũng khiến một chiêu mạnh nhất của Tô Minh chỉ đánh chết một người. Càng quan trọng là Tô Minh có cảm giác kỳ lạ, dường như mới vừa rồi mình phun một bút, đối phương dùng lưỡi thằn lằn do khói hợp thành va chạm, trừ triệt tiêu uy lực ra, càng có ẩn ý sâu xa gì đó. Tô Minh có trực giác vô cùng mãnh liệt, lờ mờ cảm giác giây phút nét bút của mình va chạm với đối phương. Dường như có vô số đôi mắt, vô hình trong trời đất, nhìn chằm chằm tất cả cử động vùng nét bút, như là đang học tập. Cảm giác đó đã biến thành nguy hiểm, khiến Tô Minh chẳng chút do dự bỏ chạy. Chớp mắt đã xông vào rừng cây bay nhanh đi. Tô Minh biết, nếu miễn cưỡng ra tay tại đây, dù là sử dụng hết cách bám chặt ông lão, thì bởi vì có vô nhân khiến trận chiến này khiến hắn khó sống sót. Vậy thì mượn cơ hội bỏ chạy, dẫn đến truy sát, có lẽ còn có cơ hội phản kích. Ngay lúc Tô Minh rời đi, nơi này giữa không trung, 6 người chưa chết dưới bút kia cùng nhìn thủ lĩnh bộ lạc của chúng, Vu Công, Chí Công, Cào Thượng. Ông lão sắc mặt âm trầm, chậm rãi khép mắt, lát sau lại mở mạnh mắt ra. Khoảnh khắc mở mắt, thằn lằn khổng lồ mất lưỡi, bừng bồng ngoài thân thể của ông lão bỗng ngửa đầu gầm lên. Trong tiếng gầm, từ xung quanh xuất hiện vô số tơ khói. Đa phần tơ bốc ra từ cái lưỡi, va chạm với một bút của Tô Minh, nhanh chóng ngừng tụ lại, chui vào người thằn lằn khổng lồ. Rất nhanh trong miệng của thằn lằn, đầu lưỡi nổ tung lại lần nữa xuất hiện. Giây phút đầu lưỡi xuất hiện, thằn lằn nhẹ thẻ lưỡi ra, giữa không trung nhanh chóng vẽ ra hình cung. Quỹ tích hình cung này, nếu Tô Minh có mặt sẽ nhận ra, nó rất giống với một bút của hắn, nhưng chỉ vẻn vẹn là tương tự mà thôi. Không ngờ người man tộc lần này tiến vào đất vô tộc của ta lại có lĩnh ngộ như vậy. Chưa vừa rồi khác xa với man tộc lão phu đã gặp. Man này, lão phu phải đích thân bắt lấy. Ta muốn hắn phải sống, luyện thành vu khôi, thành người hầu thánh linh của bộ lạc ta. Ông lão nói xong, đôi mắt lộ ra hai con ngươi tràn ngập quái dị, khiến người liếc mắt nhìn thấy sẽ hoa mắt kinh sợ, không dám nhìn thẳng. Khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Việc truy đuổi khiến lão cảm thấy rất hưng phấn, nhoáng người lên, xe gió bay hướng cánh rừng Tô Minh bỏ chạy. Mấy người còn lại nhìn lẫn nhau, thấy ra nỗi kinh sợ trong mắt của đối phương. Cả đám hóa thành cầu vồng, dìu người trọng thương nhanh chóng bay hướng bộ lạc của chúng. Trong rừng cây, Tô Minh thở hồng hộc, thân thể như ảo ảnh xẹt qua rừng cây đầy nước bùn và lá cây mục rữa. Đôi khi hắn nhảy lên, xuyên qua từng gốc cây. Khi rơi xuống thì đôi chân gần như không chạm đất, như bay trong không khí. Tốc độ nhanh tới mắt thường khó có thể thấy được. Tô Minh không xa lạ với cánh rừng. Nhưng bây giờ hắn bay nhanh thì cảm giác tim đập chân run càng thêm mãnh liệt. Hắn không cần tỏa thần thức cũng hiểu được. Phía sau mình chắc chắn có kẻ đuổi theo. Không biết đuổi theo mấy người. Mắt Tô Minh chợt lóe, trong tay xuất hiện một thạch tệ vàng. Hắn do dự một chút rồi lại đẩy thành thạch tệ trắng. Nắm lấy thạch tệ, nó nhanh chóng biến đổi tăm tối, giây lát tiêu tán. Nhưng thần thức của Tô Minh lan chóng gấp mấy lần, đầu óc đau đớn lan tràn mạnh ra sau. 100 mét, 1000 mét, mấy ngàn mét, quét một vòng. Nửa tiếng sau, con người Tô Minh co rụt lại. Khi hắn khuếch tán thần thức tới tận cùng, lại dùng vài thạch tệ mới ở đằng sau lưng nhìn thấy một cái bóng âm u. Chỉ có một mình lão sao? Tô Minh dựng đứng lông tơ, vẻ mặt cảnh giác. Hắn nhìn người đuổi theo mình chính là ông lão đó. Ông lão này quen thuộc cánh rừng hơn cả mình. Cái này không tính là gì. Khiến lòng của Tô Minh trầm xuống là ông lão chẳng những quen cánh rừng mà thuật truy tung cũng cực kỳ huyền diệu. Tô Minh một đường chạy nhanh, thiết kế vài dấu vết đánh nhiễu đối phương truy tung. Nhưng đối phương không thay đổi phương hướng, vẫn luôn đuổi theo hắn. Điều này khiến Tô Minh vừa cảm giác nguy hiểm lại càng ngày mãnh liệt. Vừa cảm nhận rõ ràng, khi thần thức đạt tới mức tận cùng quét qua thì cũng thấy rõ. Tu vi người này tất nhiên là tế cốt cảnh, nhưng xem khí thế thì không phải tế cốt bình thường. Rất có thể là hậu kỳ tế cốt, nhưng mới nãy thần thức mình quét qua, lão chẳng có dấu hiệu phát hiện, không biết là thật sự hay là cố ý giả vờ đây. Bản thân Tô Minh không tới tế cốt cảnh, nên không có phân tích chính xác, chỉ có thể là đoán được đại khái. Suy đoán này dù hắn đã sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng lòng vẫn trầm xuống. Sau lưng của Tô Minh cách mấy ngàn mét, ông lão gầy gò khóe miệng treo nụ cười tàn nhẫn, đi ở trong cánh rừng. Từ nhỏ lão đã sinh tồn ở trong rừng, dù bây giờ thành bộ lạc vô công, trong bộ lạc rất hiếm có người quen thuộc từng gốc cây ngọn cỏ trong rừng hơn lão. Dù với việc thông qua dấu vết trong rừng truy đuổi dã thú là hoạt động lão thích nhất, gần như cách một đoạn thời gian, lão sẽ tự mình dẫn tộc nhân bộ lạc tiến hành một lần. Bây giờ lão một mình đuổi theo con mồi, việc này đối với lão chẳng hề có chút khó khăn. Xem ra tiểu man tử này cũng hiểu thuật truy tung trong rừng, dấu vết thiết trí ở mấy chỗ cũng khá tinh diệu. Hả, nhưng vẫn quá non. Ông lão liếm môi, cất bước nhoáng người lên, liên tiếp lao ra mấy trăm mét. Tô Minh ở trong rừng cây, mặt trắng bệch, ngực thấm máu. Loại chạy nhanh liên tục khiến hắn mệt mỏi, sát khí trong mắt ngày càng đậm. Hắn đã mấy lần lấy ra đan dược, nhưng mắt chợt lóe thì kiểm nén không sử dụng. Còn chưa phải lúc, mình đã yếu hơn đối phương, bây giờ lại thêm vào bị thương. Trong cảm nhận của lão thì mình càng yếu. Tô Minh thì thào, tốc độ đang dần chậm lại. Tốc độ vừa chậm thì trong thần thức lập tức phát hiện, ông lão đuổi theo tốc độ chợt biến nhanh. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng kéo lại gần. Nếu mình đột nhiên ngoái đầu, đối phương sẽ cho rằng mình liều mạng một phen. Mình càng tỏ ra yếu ớt, đối phương tự tin về tu vi sẽ càng không thèm để vào mắt. Sát khí lấp lóe trong mắt của Tô Minh, thân thể tạm dừng chuyển hướng, không bỏ chạy mà lao nhanh nghênh đón ông lão. Dù hai người ở trong rừng không thể nhìn thấy đối phương, nhưng trực giác vẫn tồn tại. Giây phút Tô Minh quay đầu lao nhanh thì ông lão lập tức có cảm ứng, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, tốc độ càng nhanh hơn. Hả? Muốn liều mạng một phen, lão phu thành toàn cho ngươi. Ông lão lao nhanh, khoảng cách với Tô Minh từ mấy ngàn mét bỗng nhiên giảm bớt. Mãi đến khi khoảng cách giữa hai người tại cánh rừng không thấy ánh nắng, từng gốc cây, lá cây vô tận, còn cách chừng 100 mét, Tô Minh phóng người qua một thân cây, mắt chợt lóe sát khí. Khi đáp xuống thì tay phải nâng lên vỗ mạnh xuống mặt đất. Cái vỗ này bỗng chốc xuất hiện một tấm da thú giữa tay phải của Tô Minh và mặt đất. Dã thú lan tràn mạnh ra ngoài, khoảng cách trong 10 mét lập tức hóa thành mặt cỏ đỏ. Mặt cỏ trong mắt của Tô Minh là màu đỏ, nhưng người ngoài thấy thì chỉ chỗ này giống như rừng cây xung quanh, chẳng có chút khác nào. Khi bãi cỏ xuất hiện thì Tô Minh chợt ngừng lại, lập tức khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một ít đan dược chữa thương, nhanh chóng nuốt vào miệng. Đan dược hóa thành dòng nước ấm tẩm bổ trong người của Tô Minh. Nuốt đan dược xong, ánh mắt Tô Minh lộ ra tia sáng lạnh, nâng lên tay phải, trong tay của hắn xuất hiện cái vẩy trắng. Vật này là Bạch Sư Thúc tặng cho, bên trong ẩn chứa lực một kích của đối phương, đó là đòn sát thủ cuối cùng của Tô Minh. Kiếm ấn xanh giữa trán hắn chớp động, tia chớp lượn lờ qua người của hắn. Trên người hắn, khói đen sinh ra giáp thần tướng bỗng nhiên biến ảo, cùng với lúc đó trong người của hắn, chuông khảm sơn như ẩn như hiện. Bên cạnh của Tô Minh, đoạt linh dược bị hắn lấy ra. Viên châu đan dược bồng bềnh giữa không trung, tỏa ra ánh sáng yêu dị, như tồn tại vô tận lực hút. Như là nếu động đậy thì ngay cả hơi thở của Tô Minh cũng sẽ bị hút lấy. Trên bầu trời dày đặc mây đen, đã là hoàng hôn, có ánh trăng nhàn nhạt và hoàng hôn cùng xuất hiện. Ánh sáng không rơi nhiều, nhưng khó thể xuyên qua lá cây lớn trong rừng để dọi vào. Nhưng dù vậy, thì ở trong mắt của Tô Minh, trừ sát khí và lạnh lẽo ra, còn có một vầng trăng như đang bốc cháy. Ánh mắt Tô Minh lộ ra tia sáng lạnh, lại lấy ra một vật, đó là Thiên Lam Mộng đã tặng cho mình, một khối thạch tệ vàng. Vật đó bị Tô Minh nắm trong tay trái, linh lực mênh mông nhập vào người, thuận theo kinh mạch, bị mở ra, di chuyển hóa thành thần thức cường đại của Tô Minh, xúc thế không phát. Hô hấp của Tô Minh dần bình tĩnh, tới cuối cùng gần như không thể nghe thấy. Đôi mắt của hắn cực kỳ bình tĩnh, sát khí ẩn giấu trong đáy mắt trái, như đang chờ tới lúc mấu chốt thì sẽ chí mạng xuất ra. Khi Tô Minh bước vào bãi cỏ đỏ thì khí thế chợt biến mất. Ông lão vô công chạy nhanh tới, biểu tình ngơ ngẩn. Chỉ là khoảng cách giữa lão và Tô Minh đã đạt tới 200 mét. Giờ phút ông lão ngẩn ra thì lực lượng thần thức cường đại dẫn theo kiếm phí kinh người, lấy khí thế quyết tiệt. Lãnh tĩnh lộ sát khí rít gào lao thanh tới trước mặt lão. Lực lượng bùng phát ra ngoài, khiến trong rừng cây yên tĩnh này có ngọn gió vô hình, hóa thành áp lực, khiến người nghẹt thở bỗng nhiên giáng xuống. Khiến trước mặt ông lão phù tộc, từng gốc cây bỗng nhiên nổ tung, lá cây bào loạn xạ. Nhu hóa thành thanh kiếm sắc bén, lượn vòng giữa bầu trời và mặt đất. Nước bùn dưới đất vang lên từng tiếng bùm bùm, tự như bên trong chôn giấu vô số thần lôi, bây giờ đều nổ tung ra, khiến nước bùn văng khắp nơi, từng đợt hơi thở mục nát bay tán loạn. Trời âm u, rừng cây vốn đã tối, nhưng khi thần thức đột nhiên giáng xuống, khiến cây, cành lá, các thứ tồn tại nơi đây đều thành mảnh vụn, cuốn xung quanh. Ánh trăng không bị cản trở giáng xuống, lại bị những mảnh xác vụn cắt thành mảnh vỡ. Ánh trăng vỡ như trận nguyệt sát. Ông lão vô tộc ngây ra, dù chớp mắt trở lại bình thường, nhưng giây phút mấu chốt lại bởi vì cảm nhận của Tô Minh đột nhiên biến mất mà ngây ra, khiến lão mất tiên cơ. Thần thích vô hình rít gào đánh vào người của ông lão. Trên người không đau, nhưng đầu óc trong khoảnh khắc dấy lên sóng cuộn biển gầm. Xuất hiện sấm đánh ầm ầm, phát ra tiếng kêu rên, miệng mũi trào máu. Thần thức của Tô Minh chủng kích là từ khi hắn đạt được thần thức, tu luyện đến nay, có thể phát ra một chiêu mạnh nhất. Nếu chỉ là thế thì cũng đã đánh thôi. Hắn còn không tiếc đau lòng, dùng khối thạch tệ màu vàng Thiên Lam Mộng tặng cho. Kim thạch này bên trong ẩn chứa linh lực, dù lúc đầu Tô Minh trông thấy thì cũng... Thạch tệ này tuyệt đối không phải là vật tầm thường. Giờ Tô Minh không chút chần chừ nắm trong tay, mượn lực lượng bên trong khiến thần thích bản thân mạnh tới đến một loại lột xác. Nguy hiểm sống chết, tu vi cách xa nhau không nhỏ. Tô Minh muốn sống sót, ra tay dĩ nhiên là mạnh hết sức có thể. Khi ra tay, Tô Minh bình tĩnh chưa từng có. Hắn còn nhớ 2 ngày trước, mình còn ở bên Sư Tôn. 3 ngày trước, thời điểm này mình còn ở Cửu Phong. Nhưng bây giờ hắn ở ngoài bình chướng Thiên Lam, tại đất vô tộc, tại cánh rừng bộ lạc vô tộc sinh sống, đã giết 10 mấy người vô tộc, đang cùng với cường giả bộ lạc vô tộc liều mạng một trận chiến. Ông lão vô tộc bị thần thức của Tô Minh trùng kích, thân thể nhanh chóng lùi ra sau, đầu óc ủ vang, tầm mắt mơ hồ, cảm giác chấn kinh hiện ra. Nỗi e sợ chôn sâu trong lòng của lão, một tin đồn cổ xưa cực kỳ rung động và không thể tin tưởng. Đây... Con người ông lão co rụt lùi về sau, suy nghĩ bị kiếm khí lãnh liệt kinh người đánh gãy. Đó là một vệt xanh, một thanh kiếm xanh xé gió bay đến, dung hợp với thần thức chớp mắt tới gần. Kiếm sắc bén, xẹt qua đâu là mảnh vụn bay trong trời đất, lập tức bị tạc ra một con đường mắt trông thấy. Tất cả mảnh vụn trong con đường chớp mắt biến thành tro bụi. Mãi đến khi thanh kiếm này, mãi đến khi ánh sáng xanh tới gần ông lão phù tộc, định xuyên thấu qua trán của lão, lão nhanh chóng rút lui, con người vốn bình thường, bỗng chốc như bị chia cắt, trở thành 2 mắt 4 con người. Ngừng cho ta! Ông lão vô tộc hét lớn. Cùng với tiếng hét, khóe mắt ông ta ghì lên chi chít gân xanh, lan tràn cả khuôn mặt, hợp thành một đồ đằng phức tạp. Kiếm nhỏ xanh lập tức ngừng lại, phát ra tiếng ma sát sắc nhọn, nhưng không thể tiến lên được một tấc. Mắt Tô Minh chợt lóe, hắn ngồi xếp bằng trên bãi cỏ đỏ, che giấu hơi thở thân hình, nhìn ông lão chặn kiếm nhỏ xanh. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có một người bị thần thức của hắn đánh trúng. Đối mặt với kiếm nhỏ xanh, có thể lấy cách kỳ dị cứng rắn chặn thanh kiếm. Đây không phải là đối kháng, mà là một loại lực lượng giống với thần thức của hắn. Đầu óc của Tô Minh rung động, hắn cảm nhận rõ ràng thần thức của mình ngưng tụ trong kiếm nhỏ xanh bị một hơi thở lạnh lẽo âm trầm trùng kích. Khí thế lạnh lẽo đó tràn ngập hung tợn và tà ác, như muốn xóa nhòa thần thức của Tô Minh trên kiếm nhỏ. Cũng trong chớp mắt này, Tô Minh không biết có phải là ảo giác hay không, dường như nghe thấy trong hơi thở lạnh lẽo, âm trầm, chuyển tới tiếng thở nặng nề. Tiếng thở này rất quỷ dị, hỗn loạn tiếng nhai rùm rúp. Nhưng Tô Minh lựa chọn ra tay. Hắn không chỉ có thần thức và kiếm nhỏ xanh. Gần như khi kiếm nhỏ bị buộc ngừng lại, đầu hắn chấn động thì sát khí chớp lóe trong đôi mắt bình tĩnh của Tô Minh. Hắn nâng lên tay phải, thoáng chốc đoạt linh dược xé gió bay ra. Ngay sau đó, sau đoạt linh dược là từng tia chớp xuất hiện nổ ầm ầm. Trong rừng cây tối đen, lóe ra tia điện chói mắt. Ánh sáng chợt lóe, vô số sấm sét lao thẳng tới ông lão. Cùng với lúc đó, thân thể Tô Minh như mũi tên bị kéo ra, gấp khúc lại, nhìn chằm chằm ông lão ở không xa, tay phải siết chặt. Ông lão mặt đầy gân xanh, ngẩng mạnh đầu, không nhìn kiếm nhỏ run bần bật nữa, mà là lấy bốn con ngươi, mắt đáng sợ này. Nhìn hướng tia chớp lao nhanh đến, và bên trong có đan dược đoạt linh dược bay theo. Khoảnh khắc lão nhìn nó, thân hình như dây cung kéo căng của Tô Minh run lên. Hắn lại lần nữa cảm nhận được, trong xét bổn mệnh chuyển đến khí thế lạnh lẽo và tà ác giống hệt như kiếm nhỏ xanh. Hơi thở này, xét cũng bị ngừng tụ bên tai Tô Minh. Hắn như lại lần nữa nghe thấy tiếng dở dốc, nhai rồm rốp quái dị. Bây giờ trong rừng cây này, tiếng sấm vang bỗng tạm ngừng. Có thể thấy rõ, trước mặt của ông lão, từng đợt chia tớp bị đông lại giữa không trung không động đậy. Ông lão vẻ mặt dữ tợn, hai mắt bốn con tỏa ra ánh sáng yêu dị. Ngay lúc này trong các tia chớp đột nhiên đông lại giữa không trung, nhưng có một vật không bị ngăn chặn lao ra khỏi tia chớp, lao thẳng tới ông lão. Ông lão vô tộc nhìn chằm chằm, khoảnh khắc lão nhìn thì đôi mắt đột nhiên lại lần nữa bộc phát nỗi khó tin và hoảng sợ từng xuất hiện khi đối mặt với thần thức của Tô Minh công kích. Đan hoang! Khoảnh khắc ông lão vô tộc kinh hô hai chữ thì đoạt linh dược đột nhiên tỏa ra ánh sáng đen bềnh bồng giữa không trung. Ánh sáng khuếch tán khiến đan dược trở thành cái hố trong trời đất, từng đợt lực lượng nhiếp hồn người phát ra bao phủ xung quanh, khiến hai mắt bốn con ngươi của ông lão khi trông thấy nó thì như bị hút vào trong, không thể cử động đầu, không thể nhúc nhích đôi mắt. Thần thức đan hoang, cái này ngươi không phải man tộc, ngươi rốt cuộc là ai chứ? Tại sao có thể cùng có thuật tiên gia nước ngoài, lại có thánh hoang vô thượng của vô tộc ta? Còn có lúc trước ngươi vung một vệt, bên trong kết cấu rõ ràng có lực lượng đồ đằng vô tộc ta sùng bái. Ông lão dãy dụa muốn thu lại tầm mắt khỏi đoạt linh dược. Trong rít gào, đoạt linh dược run lên bần bật. Ánh sáng đen hỗn loạn dần xuất hiện trừ phong ấn một tia man linh của Tư Mã Tín. Còn khiến đan dược trở thành một con mắt, trong mắt có dấu vết hai con người. Nhưng ông phủ tộc không phải là bình thường. Điên cuồng dãy dụa, đoạt linh dược lập tức có vết nứt. Mắt ông lão chợt lóe sáng, không biết đang nghĩ cái gì, vẫn đang dãy dụa. Tất cả xảy ra trong thoáng giây. Ngay lúc đôi mắt của ông lão bị đoạt linh dược hút lấy, không thể rời đi, thì thân hình Tô Minh tựa như là dây cung kéo căng. Trong im lặng, bỗng từ bãi cỏ đỏ che giấu, như mũi tên rời dây, lao vụt qua. Tô Minh lao cả người, lượn lở khói đen, hình thành giáp thần tướng, toàn thân lượn lở tia điện chui ra chui vào trong khói. Thoạt trông tràn ngập uy nghiêm khó nói hết được thành lời. Hắn lao ra cực nhanh, từ hư vô bỗng hiện thân, thân hình nhanh nhẹn, một bước đạp không trung. Oanh! Một tiếng vang lên, khiến không trung chấn động, vặn vẹo từng sóng gợn giữa trời và đất, ở dưới chân Tô Minh khuếch tán ra bốn hướng. Hắn bước ra bước thứ hai, khi bước đầu đạp xuống, thì nhảy vọt lên bay lên không gian, vượt qua khoảng cách 100 mét, rơi giữa không trung. Hướng dây xuống là chỗ ông lão vô tộc đang đứng. Tô Minh nâng lên tay phải. Một thanh trường kiếm do băng làm thành xuất hiện trong tay của hắn. Kiếm này chính là Thiên Hàn kiếm. Kiếm này nằm trong tay phải của Tô Minh, tỏa ra khí lạnh kinh người. Khí lạnh bao phủ tay phải của Tô Minh, liên tiếp tay phải và kiếm. Cùng với lúc đó, trong khí lạnh, hình dạng Thiên Hàn kiếm bỗng nhiên biến đổi. Tăng mạnh vọt một vòng, thoạt trông không như thanh kiếm có thể cầm trong một tay, mà là kiếm to phải cầm bằng hai tay. Tay trái của Tô Minh, khi người vọt lên không rơi xuống chỗ ông lão vô tộc, nắm lấy thanh kiếm này, tay trái cũng phủ tầng hàn băng. Khi hai tay cùng nắm lấy, Thân hình của Tô Minh dùng tốc độ không thể hình dung được. Khoảnh khắc hàn băng lan tràn, thân hình đều bị hàn băng phủ trùm. Trên giáp thần tướng có thêm một lớp băng, lấy giáp làm hình, là băng giáp thần tướng. Thân thể Tô Minh rơi xuống, đôi tay cầm kiếm, khí thế chém ra rơi xuống ông lão Vu tộc. Khoảnh khắc này, trong thiên hàn kiếm lấp lóe tia sáng, bên cạnh Tô Minh xuất hiện một ảo ảnh như man văn lộ ra. Trong ảo ảnh, có một gã đàn ông cao to, gã đàn ông cũng đôi tay cầm kiếm, nhảy người lên chém mạnh xuống mặt đất. Kiếm ta rèn ra chỉ có một chiêu, chém! Bên tai Tô Minh quanh quẩn lời nói cuồng ngạo của thân hình do thuật pháp ẩn chứa trong thiên hàn kiếm hình thành ảo ảnh. Trong đôi mắt của hắn không có gì hết, có chỉ là trên mặt đất cách mình ngày càng gần, ông lão Vu tộc. Một kiếm chém xuống. Một kiếm này Tô Minh chém hết sức. Một kiếm này thân hình Tô Minh như tượng băng, trong ý thức chỉ có chém ông lão Vu tộc. Ngay khi thân hình Tô Minh nhanh chóng rơi xuống, một kiếm chém tới đỉnh đầu ông lão, chỉ còn cách mấy mét, thì hai mắt của ông lão Vu tộc đột nhiên lóe sáng, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Theo nụ cười tàn nhẫn xuất hiện, biểu tình kinh hoàng trước đó toàn bộ tan biến. Thì ra người vẫn là thần tướng man tộc, người rốt cuộc đi ra, xem ra một kiếm này thủ đoạn cuối cùng của người. Ông lão Vu tộc ngẩng mạnh đầu, nâng lên tay phải chỉ hướng Tô Minh lao tới. Mới nãy trong khoảnh khắc, lão đích thực bị đoạt linh dược đông lại thân thể. Cũng đích thực bởi vì đoạt linh dược, thần thức xuất hiện bị chấn nhiếp. Nhưng tu vi của lão vượt trên Tô Minh rất nhiều, dù khựng lại chỉ là khoảnh khắc. Giây phút Tô Minh lao ra thì lão đã hồi phục hành động. Sở dĩ lão giữ nguyên động tác dễ dụa là bởi vì trong đầu đối với các loại quái lạ ở trên Tô Minh có chút kiêng dè. Lão kiêng dè không phải bản thân Tô Minh, mà là hắn sẽ còn xuất ra thủ đoạn quái dị và khiến người rung động gì nữa đây. Dù lão nói ra từ ngữ khinh thường Tô Minh, nhưng kỳ thực từ khi bắt đầu đấu thì đã xem trọng Tô Minh. Lấy tuổi tác của lão có rất nhiều chuyện không thể lộ ra bên ngoài mặt. Khinh thường là bề ngoài, chân chính chú trọng thì sẽ không lộ ra mà bùng phát khi ra tay. Có thể làm thủ lĩnh Vu tộc một bộ lạc, tâm cơ tuyệt đối là không tầm thường. Mãi tới giờ phút này, nhìn Tô Minh xuất hiện chém xuống một kiếm, lão mới hoàn toàn yên tâm. Lão cho rằng mới nãy mình không lộ ra chút sơ hở, tương đương cho đối phương một cơ hội. Dưới tình huống mình không thể di động thân thể, đổi làm bất cứ ai, đối mặt cơ hội, đối đầu với kẻ tu vi cao hơn mình, đều sẽ dốc hết sức, lấy ra thủ đoạn mạnh nhất, trọng thương đối phương. Bởi vì có lẽ đây là cơ hội duy nhất, ông lão Vu tộc tin tưởng, coi như đổi thành mình cũng sẽ làm như vậy. Cho nên khi thấy Tô Minh ra một kiếm này, ông lão Vu tộc yên lòng, lão âm trầm cười vung một ngón tay, quá trình vươn ra lấy tốc độ mắt thường trông thấy, bị vảy đen bao phủ. Chớp mắt này, một ngón tay kia xem không giống như ngón tay người nữa, mà giống như ngón tay của dã thú. Móng tay lan tràn đen như mực, móng tay tỏa ra khí thế âm u tàn ác. Ngón tay này chém vào nhát kiếm của Tô Minh, chém giữa chừng không trung. Tiếng két két chấn động, thiên hàn kiếm của Tô Minh, lớp băng tầng bên ngoài xuất hiện nhiều vết nứt. Vết nứt lan tràn, khiến thiên hàn kiếm lập tức vỡ thành từng mảnh. Kiếm lớn cần hai tay cầm lại, lại lần nữa biến thành kiếm bình thường mới ngừng vỡ ra, nhưng bên trên vẫn xuất hiện vết nứt cực sâu. Đôi tay Tô Minh vào toàn thân, dưới lực lượng một ngón tay của ông lão. Băng tầng phủ trùm đôi tay vỡ tung, lan tràn khắp người, tất cả băng tầng phủ trên người đều tan vỡ. Khi băng tầng tan vỡ, thì Tô Minh lại lần nữa cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo tà ác vòng quanh người, nhập vào bên trong, khiến người của hắn run lên, bên tai lại lần nữa nghe thấy tiếng thở dốc, nhai nuốt quái dị. Hắn há miệng hộc bãi máu, mặt tái nhợt, hai mắt ảm đạm, thân thể bị lực lượng mạnh mẽ đánh vào, ở giữa không trung xoay tròn, giáp thần tướng nhanh chóng tan vỡ và khép lại, cuối cùng vẫn vỡ thành từng mảnh, khiến người hắn bắn tung mưa máu, đặc biệt là vết thương nơi ngực bị xé rách, máu bắn khắp nơi. Oanh một tiếng, Tô Minh ngã trên mặt đất, sau lưng hắn là một cây to, khi rơi xuống bởi vì lực chấn khiến khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi. Mắt đã mất đi ánh sáng, hắn dễ dụa dựa vào thân cây, nhìn chằm chằm vào ông lão Vu tộc. Tay phải Tô Minh hơi nắm lại đặt bên người, người ngoài không trông thấy trong lòng bàn tay của hắn, chỉ thấy dễ dụa bất lực. Lực lượng một ngón tay này của ông lão xem thì bình thường, nhưng thực ra là tất cả sức mạnh, chớp mắt ngưng tụ vào cái chỉ đó. Nếu một ngón tay này có thể đối kháng, vậy có thể chống lại tất cả thần thông của người này. Xem chỉ là một ngón tay, thật ra là toàn bộ. Tu vi cách biệt khiến Tô Minh không thể chống lại một chỉ đó. Đặc biệt là ông lão vốn không bị đoạn linh dược đông lại. Lão chỉ là dụ dỗ Tô Minh hiện thân ra tay mà thôi. Tay phải của ông lão vô tộc chậm rãi hạ xuống. Trong lúc thu lại thì ngón tay đẩy dãy vẩy nhanh chóng hồi phục. Khi hoàn toàn hạ xuống thì đã trở lại hình người. Vết thương mỏng manh xuất hiện ở đầu ngón tay lão, có giọt máu tươi thấm vào trong. Ông lão đút ngón tay vào trong miệng, liếm nó, vẻ mặt nụ cười tàn nhẫn, bước tới chỗ Tô Minh dựa vào thân cây. Đáng tiếc một man tử, sư môn của ngươi lại khiến ngươi một người đi tới vô tộc. Coi như có lời cho lão phu. Nếu để ngươi thêm thời gian, khi tu vi của ngươi cao hơn một chút, chỉ sợ lão phu gặp ngươi cũng không phải là đối thủ. Thậm chí lần sau để ngươi chạy thoát, có trận chiến sinh tử như vậy với vô tộc ta, chỉ sợ lần sau gặp muốn bắt được ngươi thì sẽ càng khó khăn. Đàn hoàng, thần thức, thần tướng, còn có lực lượng một nét cùng loại với vô tộc ta, ở trên người ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu bí mật? Ông lão vô tộc chậm rãi bước tới gần, ánh mắt như dao quét qua người của Tô Minh, xác định hắn đã mất đi sức phản kháng. Đúng rồi, còn có thủ đoạn ngươi giấu hơi thở và thân hình, những thứ đó đều thuộc về ta. Ngươi không cần phải sợ, lão phu sẽ không giết ngươi. Sao ta nỡ giết ngươi được? Ta phải luyện ngươi thành vu khôi. Ông lão đi tới bên cạnh Tô Minh, ngồi xổm xuống nhìn hắn, nụ cười trên mặt không thể che giấu, lòng mừng như điên. Đôi mắt của Tô Minh ảm đạm, nhưng vẫn lạnh lùng, leo máu nơi khóe miệng, ánh mắt giao meo với ông lão. Ánh mắt này rất tốt, sau khi ta luyện ngươi thành vu khôi, thì sẽ giữ lại đôi mắt này tồn tại. Ngươi làm sao mà phát hiện ra ta? Tô Minh khản giọng nói, thanh âm rất suy yếu. Mang ngươi về bộ lạc thì ngươi sẽ biết. Ông lão vung tay phải, lập tức có cuồng phong rít gào bay tới, cuốn thân thể Tô Minh bay lên trời. Cùng lúc đó, ông lão bước một bước lên trời, hóa thành cầu vồng, muốn mang Tô Minh quay trở về bộ lạc. Nhưng ngay lúc này, Tô Minh bị cuồng phong cuốn đi, đôi mắt ảm đạm bỗng phát ra ánh sáng chói lòa. Hắn đang đợi cơ hội này, hắn trọng thương cũng là vì cơ hội như vậy. Một cơ hội đối phương không hề phòng ngự, chẳng chút đề phòng mình. Cơ hội này vốn không thể tồn tại. Ông lão cáo giả này quyết không cho Tô Minh cơ hội như vậy, hắn cần phải tự sáng tạo ra. Giây phút, mắt Tô Minh lóe tia sáng, tay phải bóp chặt mạnh, lập tức trong lòng bàn tay, luôn cầm vải trắng bị hắn bóp chặt. Giây phút vải bị bóp nát, ông lão vô tộc bên cạnh Tô Minh định mang hắn bay đi, bỗng biến sắc mặt. Trước người lão, ngoài người của Tô Minh bỗng xuất hiện một bàn tay hư ảo bị giáp trắng phủ lên. Bàn tay kia cực kỳ hiện ra đột ngột như bỗng vươn ra từ hư vô, một chưởng ấn trên ngực của ông lão chẳng chút đề phòng. Ông lão phát ra tiếng hét thảm, phộc ra bãi máu, thậm chí trong máu tươi còn có một ít thịt vụn nội tạng, ngực lõm xuống, hộc máu xong cả người lảo đảo. Ông lão mặt tràn đầy oán độc và cả điên cuồng, lùi ra sau ngửa đầu rít gào. Đôi tay nâng lên, ấn mạnh hai bên tai, ấn một cái, ngực hõm xuống quái lại là nhanh chóng hồi phục. Nhưng vẩy bạch sư thúc tặng cho, ẩn chứa lực lượng một kích, không đơn giản như vậy. Tay phải vươn ra từ không trung, xé rách không khí một bên, ẩm vang một tiếng, từ trong không trung, khe hở bị xé rách đi ra một đàn ông mặc giáp trắng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo Cẩu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Bây giờ cũng đã muộn rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.